Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4100, ta, đạo tôn phía dưới vô địch. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Lâm Bạch bó tay đứng ở trong viện, ngẩng đầu nhìn trên trời minh nguyệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, từ khi đi vào ma giới sau đó, Lâm Bạch liền một mực đang mà sống kế phát sầu. Đầu tiên là ở trong tiên thi giang không cách nào tự chủ phiêu lưu, về sau lại tại Vĩnh Dạ Sơn trong miếu đổ nát làm nửa năm thi thể, tùy theo mượn dùng thanh la thân phận phục sinh sau đó, từ Trảm Sơn Thành đến Bạc Nguyệt Loan, một đường lang bạt kỳ hồ chạy trốn đến tận đầu tận đâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vốn cho rằng ở trong Bạc Nguyệt Loan đạt được Tiêu Tề che chở có thể an tâm tu luyện một khoảng thời gian, nhưng không ngờ chiến hỏa tái khởi. Lâm Bạch giống như là cái này vì sao trên trời, mỗi một khỏa đều sáng như vậy, nhưng mỗi một khỏa nhưng lại cách xa nhau xa đến như vậy, tuyên cổ tuế nguyệt vạn năm kỳ nguyên, tinh thần chưa hề chạm mặt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại ma giới, Lâm Bạch ăn bữa hôm lo bữa mai, càng không biết bây giờ hư không thần kiếm Chu mang theo nước mắt phụ mẫu, Bạch Tiêu Tiêu bọn người đi nơi nào. Cũng không biết man cổ đại lục bây giờ như thế nào. Có hay không có nhận cự thần tộc tác động đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ma giới khổng lồ như vậy, Lâm Bạch liền tại Liêm Châu đều ăn bữa hôm lo bữa mai, càng đừng đề cập là muốn đi ra ma giới rồi. Hôm nay buổi chiều thời điểm Tiêu Tể đến cáo chi Lâm Bạch ngày mai hoàng hôn thập lục tiên ổ sẽ dẫn binh tiến đánh Bạc Nguyệt Loan, nếu là Lâm Bạch không muốn gặp chiến hỏa, có thể nhanh chóng rời đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch gọi tới Chu Hỷ cùng Tôn Giao thương nghị, Tôn Giao không có chủ kiến, Chu Hỷ thì khuyên Lâm Bạch rời đi. Nhưng cuối cùng, Lâm Bạch cân nhắc liên tục, không có lựa chọn rời đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta có thể đi đâu? Rời đi Bạc Nguyệt Loan, ta lại nên đi nơi nào đâu? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ha ha, không có mục đích, không có đường lui, không có phương hướng, không có tương lai, cũng không có. Nhà. Không biết bay về phía nơi nào, cũng không biết ở nơi nào hàng tức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thật sự là đáng thương a, Lâm Bạch lắc đầu, ai thán nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dưới ánh trăng Lâm Bạch một người độc lập chống trải u tĩnh trong sân Lâm Bạch cái bóng bị kéo dài. Tiêu Tể phiêu nhiên mà tới, hướng về Lâm Bạch đi tới. Không đi sao, lập tức liền muốn trời sáng rồi, Bạc Nguyệt Loan đại trận đã chuẩn bị sẵn sàng, bình minh liền sẽ mở ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch cười nói, thành thủy thành diệt rồi, ta đã mất chỗ có thể đi, huống hồ ngươi đối ta có ân cứu mạng, càng là bị ta một chỗ đất dung thân, bây giờ ngươi đại họa lâm đầu, ta há có thể bỏ ngươi mà đi. Tiêu Tể khẽ cười nói, ha ha ha, ngươi biết không, hiện ở trong Bạc Nguyệt Loan có vô số gia tộc thương nhân đều ở vội vàng hoàng gia bên ngoài bỏ chạy, có thể lưu lại không có mấy người, ta đích xác là không nghĩ tới, ngươi thế mà lại lựa chọn lưu lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, gocchuyenaudio.com. Đã như vậy, cái kia ngươi thuận tiện tốt ở tại Tiêu gia dinh thự bên trong đi, chỉ cần ta không chết, bọn hắn liền khó mà đánh vào Tiêu gia dinh thự. Đến mức ngoại giới đại chiến, liền để võ giả trong Bạc Nguyệt Loan đi xử lý đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bình minh thời điểm, Lâm Bạch cùng Tiêu Tể đi vào Bạc Nguyệt Loan một chỗ trên vách đá dựng đứng, cúi đầu nhìn về phía Bạc Nguyệt Loan kiến trúc hùng vĩ bầy, phát hiện trong đó rất nhiều ốc xá đã người không nhà trống rồi, trên đường phố cũng không có trước đó náo nhiệt tình cảnh, chỉ có trong Bạc Nguyệt Loan võ giả đang đi tuần. Một tòa to lớn pháp trận hóa thành màn sáng, đem chọn cái Bạc Nguyệt Loan bao quát ở bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tòa này pháp trận tên là Cửu Sơn Chấn Hải Trận, chính là năm đó Tiêu gia ta tổ tông hao phí rất nhiều khí lực từ Vĩnh Hằng Ma Tông tìm thấy đại trận hộ sơn, pháp trận một khi mở ra, vững như bàn thạch, dễ thủ khó công. Tiêu Tể nhẹ nhàng cười, Lâm Bạch cảm ứng được pháp trận bên trong truyền đến nặng nề còn tựa như núi cao lực lượng khí tức, đặc biệt sợ hãi thán phục, bực này đại chiến e là cho dù là đạo tiên đỉnh phong cấp độ cường giả tới cũng khó có thể trong khoảng thời gian ngắn phá vỡ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch thể nội thôn phệ kiếm hồn hơi động một chút, Lâm Bạch đôi mắt giống như hóa thành một đạo lợi kiếm nhìn về phía tòa này pháp trận. Tại thôn phệ kiếm hồn võ hồn bí pháp phá cấm chiếu dọi phía dưới, Lâm Bạch rất dễ dàng liền xem thấu tòa này pháp trận sơ hở. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Cửu Sơn Chấn Hải Trận, liền tựa như có 9 tòa to lớn vô cùng núi cao đem Bạc Nguyệt Loan bảo hộ ở bên trong, mong muốn đánh vào Bạc Nguyệt Loan, nhất định phải trước rời bình cái này 9 tòa núi cao. Mà Lâm Bạch đôi mắt nhìn lại, liền trông thấy ở trong Bạc Nguyệt Loan, có vài chỗ dày đặc công trình kiến trúc hội tụ thành núi, lực lượng hùng hậu, đó chính là Cửu Sơn Chấn Hải Trận trận nhãn chỗ tồn tại. Lâm Bạch cũng chú ý tới, tại những kiến trúc này ngoại vật tiêu tể bố trí rất nhiều nhân thủ dừng tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chỉ cần giữ vững trận nhãn, giữ gìn Cửu Sơn Chấn Hải Trận, liền có thể cùng cam đoan Bạc Nguyệt Loan không phá. Người liền cũng vẫn tiếp tục kế hoạch sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch nhìn thoáng qua Cửu Sơn Chấn Hải Trận, mặc dù kỳ diệu vô tận, dễ thủ khó công, nhưng cũng chỉ sợ cũng không chịu nổi thập lục tiên ổ như lang như hổ thế công, coi như có thể chống cự nhất thời, nhưng cũng chống cự không được một thế, tòa này pháp trận sớm muộn cũng sẽ bị vội vã, chẳng qua là một cái vấn đề thời gian. Như tiêu tể cũng vẫn tiếp tục kế hoạch chỉ muốn dựa vào Cửu Sơn Chấn Hải Trận gượng chống lời nói, cái này chính là hạ kế sách. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này chẳng lẽ còn chưa đủ à, tiêu tề cười thần bí, cũng không nhiều lời. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng là Lâm Bạch nhìn ra được tiêu tề tất nhiên có hậu tục kế hoạch chỉ là không nguyện ý nói cho Lâm Bạch mà thôi. Cặp tiêu tề không muốn nói thẳng bẩm báo, Lâm Bạch cũng không tại nhiều hỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nếu là cần ta xuất thủ cứ việc tìm ta, Lâm Bạch đối tiêu tề nói ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, gocchuyenaudio.com, VIP, tiêu tề cười nói, ngươi đã không phải lần đầu tiên nói với ta câu nói này rồi, ta rất muốn biết rõ, ngươi một cái chuẩn đạo cảnh tu vi võ giả, có thể đến giúp ta cái gì? Thập lục tiên ổ đánh tới, đều là đạo cảnh cấp độ trở lên võ giả, còn có đạo tôn, đạo tiên tham chiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, loại tầng thứ này đại chiến, ngươi căn bản là không kém vào tay. Lâm Bạch nghiêm túc đối tiêu tề nói ra. Ta, đạo tôn phía dưới vô địch, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tiêu tề đồng tử co rụt lại, có chút kinh ngạc nhìn Lâm Bạch liếc mắt. Tiêu tề chính là Vĩnh Hằng Ma Tông đi ra đệ tử, hắn thấy qua việc đời cùng thiên tài tự nhận so Lâm Bạch nhiều rất nhiều, liền xem như Vĩnh Hằng Ma Tông đám kia tự xưng vạn cổ độc nhất tuyệt thế thiên tài cũng không có một cái nào dám giống Lâm Bạch loại này tại chuẩn đạo cảnh tu vi liền dám nói chính mình đạo tôn phía dưới vô địch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cuồng vọng, quá cuồng vọng, nhưng tiêu tề lại cảm thấy, Lâm Bạch tựa hồ không phải tại cùng hắn nói đùa, hắn nhìn ra Lâm Bạch sắc mặt nghiêm túc phảng phất chính là trần thuật sự thật bình thường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tốt nếu như đại chiến mở ra ta cần ngươi ta sẽ tới tìm ngươi. Tiêu tề cười khanh khách nói, nghỉ ngơi thật tốt đi ta phải đi bố trí chuyện khác rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiễn biệt tiêu tể sau đó, Lâm Bạch khoanh chân ngồi tại trong viện nhắm mắt dưỡng thần. Dần dần, hoàng hôn đến nơi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tựa hồ có một luồng áp lực vô hình bao phủ Bạc Nguyệt Loan, khiến cho trong Bạc Nguyệt Loan mỗi người tâm thần kéo căng. Tôn Giao cùng Chu Hỷ đi vào Lâm Bạch bên người, trông thấy Lâm Bạch đang nhắm mắt dưỡng thần, cũng không có quấy rầy an tĩnh đứng ngồi lấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ầm ầm, tịch dương vừa dứt, màn đêm buông xuống một khắc này, Bạc Nguyệt Loan hộ thành đại trận truyền đến đinh tai nhức óc tiếng nổ lớn âm, liền phảng phất có một đầu cự thú va chạm người một tòa núi cao, tiếng vang nương theo lấy mãnh liệt đất rung núi chuyển, tác động đến vạn dặm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bắt đầu sao? Lâm Bạch không có mở mắt thấp giọng hỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hẳn là bắt đầu rồi. Chu Hỉ lời nói thấm thía nói, mặt mo ngưng trọng, mắt mang sầu lo. Thập lục tiên ổ thật sự là tốt mánh khóe a, nếu là thời gian khác tiến đánh Bạc Nguyệt Loan tất nhiên sẽ xin mời bát phương viện trợ, nhưng hôm nay Liêm Châu cùng Tuyên Châu đại chiến, những thành trì khác bên trong cường giả thân mình lo chưa xong, bây giờ cùng Bạc Nguyệt Loan quyết nhất tử chiến, chính là thời cơ tốt nhất. Tôn Giao tò mò hỏi, Bạc Nguyệt Loan thất bại sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch không có trả lời, nhắm mắt không nói, Chu Hỉ thở dài một tiếng. Thập lục tiên ổ cùng Bạc Nguyệt Loan mặc dù cùng là tiên thi giang bên trên hai thế lực lớn, nhưng tổng thể mà nói thập lục tiên ổ hay là muốn mạnh mẽ hơn Bạc Nguyệt Loan rất nhiều, nhất là lần này chính là thập lục tiên ổ tập kích Bạc Nguyệt Loan, bọn hắn tất nhiên chuẩn bị thỏa đáng, kể từ đó, Bạc Nguyệt Loan phần thắng liền không lớn rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.